Chu Văn nói. Thu phóng tự nhiên có ích lợi gì? Phối dùng nàng chẳng thu phóng lực lượng tự nhiên được. Ngươi có não hay không? Số lượng sứ khuẩn tại đây rất nhiều. Nếu sử dụng hỏa diễm bình thường rất dễ dẫn phát nổ mạnh. Ngay cả không dẫn phát nổ mạnh, nó có thể dẫn phát cháy rừng trên quy mô lớn, dễ dàng kinh động dị thứ nguyên sinh vật trong rừng. Cốc Lâu nói. Cốc Lâu không được vô lễ. Cốc Sơn Thủy nhíu mày nói. Cốc Lâu nghe Cốc Sơn Thủy nói, đành phải câm miệng không nói chuyện nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn biết hắn không phục. Cốc Sơn Thủy hành lễ đối với Chu Văn. Chu Văn, Cốc Lâu tuổi trẻ không hiểu chuyện, thì ngươi đứng chấp nhặt. Có điều lời Cốc Lâu nói có đạo lý. Hỏa diễm bình thường xác thực dẫn phát rất nhiều vấn đề. Nếu ngươi nắm chắc có thể để phối dùng của ngươi thử một lần. Nếu không nắm chắc, tốt nhất để chúng ta xử lý. Thêm chút thời gian nhưng an toàn vẫn tốt hơn. Cốc sư phụ, ta biết ý của ngươi. Vừa rồi ta không phải ta đã nói qua. Phối dùng của ta có thể khống chế hỏa diễm tự nhiên, sẽ không dẫn phát nổ hoặc hỏa hoạn. Chu Văn đã kiến thức qua hỏa diễm tiểu điều, tự nhiên biết nó có năng lực như vậy. Vậy trước tiên thử một lần, để nó phun chút lửa. Cốc Sơn Thí nói. Chu Văn lệnh tiểu điều phun hỏa diễm, nhưng tính tình nó lại không tốt như Chu Văn. Chỉ số thông minh của nó không hề kém người. Tuy nó không biết nói tiếng người, nhưng lại đủ nghe hiểu được. Cốc Lâu làm nó không cao hứng. Chu Văn vừa mới bảo một câu, tiểu điều trực tiếp đập cánh, căn bản không thèm phun chút lửa nghiệm chứng cho Cốc Sơn Thủy biết, trực tiếp bay giữa đống thi thể, há mồm phun một đoàn kim sắc hỏa diễm. Không tốt. Cốc Sơn Thủy, Cốc Lâu, Cốc Hỏa đều đại kinh thất sắc. Nơi đó có gần 100 cỗ thi thể, phía trên mọc không ít sừa khuẩn lớn nhỏ, bị một đoàn hỏa diễm thiêu, đại lượng sứa khuẩn nổ tung, ngay cả không phát sinh nổ mạnh, sẽ có đại lượng bào tử khuếch tán ra ngoài. Nhưng một màn kế tiếp lại khiến bọn họ đều thất thần, chỉ thấy kim sắc hỏa diễm dừng trên thi thể, đem thi thể và sứa khuẩn thiêu đốt. Quỷ dị chính là sứa khuẩn gặp hỏa diễm lại không nổ tung, dưới kim sắc hỏa diễm nhanh chóng hóa thành tro bụi. Gần 100 cỗ thi thể và sứa khuẩn mọc trên trong khoảng nửa khắc đã bị thiêu hồi phi yên diệt, sạch sẽ không lui lại thứ gì. Hơn nữa kim sắc hỏa diễm chỉ thiêu đốt thi thể và sứa khuẩn, lại không hề lan đến phủ cận. Cốc Lâu và Cốc Hỏa đều ngây người, ngay cả bọn họ sử dụng thi hỏa cũng không đem lại hiệu quả tốt, càng không thể nhanh chóng thanh trừ thi thể và sứa khuẩn như vậy. Cốc Sơn Thủy nhìn chằm chằm tiểu điểu, thân xác lại trở nên thập phần cổ quái. Nhìn một hồi lâu, đột nhiên chuyển hướng Chu Văn hành lễ nói. Chu Văn tiên sinh, nếu nguyện ý đưa các ngươi xuyên qua Hoa Hà tiến vào Bất Hồi Cốc, ngài có thể giúp ta một việc nhỏ được không? Cốc Lâu và Cốc Hỏa đều chấn động, lễ tiết mà Cốc Sơn Thủy hành lễ, người nơi khác không biết nó có ý nghĩa gì. Nhưng bọn họ lại rất rõ, loại lễ tiết này tại Mãnh Giải là một loại lễ tiết cao quý, bình thường chỉ dành cho những tăng nhân có đại công đức. Chương 773, ba người Lý Mặc Bạch cũng nghi ngờ nhìn Cốc Sơn Thủy, không biết tại sao Cốc Sơn Thủy lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Nguyện y trải qua đại phong hiểm giúp bọn hắn xuyên qua Hoa Hà, không biết ta có thể giúp gì được. Chu Văn không tùy tiện đáp ứng. Cốc Sơn Thủy rõ ràng nhìn thấy được cái gì trên thân tiểu điều. Cốc Sơn Thủy nói, từ không dám giấu giếm, Cốc gia chúng ta cũng am hiểu thuần cổ chi pháp, ta phát hiện một nơi có một đầu thần thoại sinh vật cổ trùng, muốn thuần dưỡng nó, nhưng bởi nó quá mạnh mẽ, một mực không đắc thủ. Nếu Chu tiên sinh ngài chịu giúp ta một chút sức lực, chắc chắn có thể đem hắn thu phục. Thời điểm Cốc Sơn Thủy nói chuyện, nhìn thoáng qua tiểu điểu, rõ ràng mục tiêu hắn muốn nhờ giúp đỡ chính là tiểu điểu. Nếu có thể đi, trợ giúp lẫn nhau là điều nên làm. Có điều hiện tại chúng ta cần đi Bất Hồi Cốc gấp, sợ. Chu Văn còn chưa có nói xong, Cốc Sơn Thủy liền tiếp lời nói, Chu tiên sinh không cần phải lo lắng, ta giúp đỡ các ngươi tới Bất Hồi Cốc trước, chờ sau khi chúng ta rời khỏi Bất Hồi Cốc, Chu Văn tiên sinh lại giúp ta cũng không muộn. Cốc sư phụ, ta vẫn phải hỏi ngươi rõ, thần thoại dị thứ nguyên sinh vật ngài muốn thuần phụ thuộc chủng loại gì, có loại năng lực gì? Ngài muốn ta giúp việc gì đây? Chu Văn nghiêm túc hỏi. Chu Văn không muốn tùy ý bội ước, cho nên phải hỏi rõ ràng trước. Chu tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Rõ ràng Cốc Sơn Thủy không muốn người khác biết tin tức dị thứ nguyên sinh vật kia. Chu Văn cùng Cốc Sơn Thủy đến một bên không người, lúc này Cốc Sơn Thủy mới lên tiếng, dị thứ nguyên sinh vật mà ta muốn thuần dưỡng gọi là thi tằm. Nó bên trong một dị thứ nguyên lĩnh vực cực âm, đối với người bình thường mà nói, nơi đó cực kỳ hung hiểm, có điều Phượng Hoàng thần điểu bên thân, thu phục thi tằm không phải chuyện khó, ta chỉ có thể đáp ứng hỗ trợ. Thế nhưng đến lúc đó cố gắng hết sức, không dám chắc nhất định thành công. Dù sao Chu Văn chưa từng gặp qua chi tằm, cũng không biết năng lực thi tằm rốt cuộc thế nào, cho nên hết sức bảo thủ. Tốt. Cốc Sơn Thủy đáp ứng, hai người đàm thoại về sau trở về, vài người tiếp tục lên đường. Cốc Sơn Thủy mang theo Cốc Lâu cùng Cốc Hỏa tiếp tục đi phía trước mở đường. Trên đường lại phát hiện một chút sứa khuẩn mọc trên thi thể, vẻ mặt Cốc Sơn Thủy có chút ngưng trọng. Thời điểm trên đường, Cốc Lâu cùng Cốc Hỏa đều thỉnh thoảng vụng trộm dò xét tiểu điểu, ngay cả đám người Lý Mặc Bạch cũng liếc nhìn tiểu điểu vài lần, rõ ràng bọn hắn hiểu những hành động trước kia của Cốc Sơn Thủy, khẳng định liên quan đến Tiểu Điểu. Tiểu Điểu đứng trên vai Chu Văn, dương dương đắc ý nhìn bốn phía. Chu Văn một mực dùng đế thính quan sát tình huống chung quanh, hy vọng có thể tìm tung tích mẫu cô, nhưng vẫn không phát hiện mẫu thể, chỉ thấy được thi thể được bị ký sinh. Đột nhiên, thai tươi trong túi đao lưng chui ra ngoài, vỗ cánh bay về phía rừng cây bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Vài người Lý Mặc Bạch nhìn về phía Chu Văn. Không có việc gì, phối dùng của ta đợi trong túi ba lô quá lâu, muốn ra ngoài đi dạo. Chu Văn nói qua loa. Thực ra hắn không muốn qua loa, nhưng hắn căn bản không biết thái tuế muốn làm gì, không biết giải thích ra sao. Chu Văn một mực dùng đế thính quan sát thái tuế, nhưng ở đó căn bản không có gì. Thái tuế bay ra ngoài gần ngàn mét, hướng về mặt đất lao xuống, sau đó chui xuống dưới đất không thấy bóng dáng. Thái tuế dùng động thổ, Chu Văn không biết nó đi đâu. Chẳng qua một lát sau, thấy thái tuế lại từ dưới đất chui ra, rất nhanh bay trở về. Chẳng qua bụng của nó rõ ràng phồng lên, cũng không biết ăn đồ vật gì. Trong một lát, thấy phối sùng của Chu Văn trở về, mọi người đều lên đường. Lần này lên đường, mặc dù lại gặp một chút thi thể, nhưng trên những thi thể này lại không phát hiện dư khuẩn. Chu Văn thấy loại tình huống này, đại khái đã đoán được, khẳng định do thái tuế chui xuống đất xử lý mẫu thể. Chu Văn có chút tiếc hận, hắn còn chưa kịp nhìn thấy mẫu thể kia bộ dáng thế nào, đã bị thái tuế ăn. Loại trừ sứ khuẩn quấy nhiễu, tốc độ mọi người trở nên nhanh hơn. Chu Văn cũng mở mang kiến thức, nơi này không thiếu sinh vật kỳ quái, có rất nhiều sinh vật Chu Văn chưa từng thấy trước đây, thậm chí còn chưa nghe nói qua. Cũng may có Cốc Sơn thì bọn hắn dẫn đường, tránh đi lạc vào dị thứ nguyên lĩnh vực, bằng không lạc vào trong dị thứ nguyên lĩnh vực, không biết gặp được sinh vật đáng sợ thế nào. Chu Văn xa xa thấy được một mảnh biển hoa, cánh hoa màu trắng, nhụy hoa màu đỏ, nhìn sang tựa như huyết sắc bạch hà. Nơi đó là hoa hà. Cốc Sơn Thủy chỉ hoa hà uốn lượn đang ra, tầm mắt mọi người đều tập trung trên hoa hải. Chu Văn cũng đang dùng đế thính tìm tòi hoa hà, nhưng bên trong hoa hà, ngoại trừ những đóa hoa bất tận bên ngoài, căn bản không gặp bất luận sinh mệnh thể nào. Dân bản xứ gọi loại hoa này là sinh mệnh chi hoa, nhưng địa phương nào sinh mệnh chi hoa xuất hiện đều có sinh vật sống sót, ngay cả cỏ dại cũng không ngoại lệ. Trước kia nhân loại tiến vào hoa hà vô cùng an toàn, bởi bên trong hoa hà không có sinh vật khác, càng không có dị thứ nguyên sinh vật, cho nên hoa hà trở thành con đường giao thông trọng yếu giữa một số tòa thành thị. Nhưng trước nửa tháng gần đây, tất cả người tiến vào hoa hà đều không có ai sống sót thoát ra ngoài, toàn bộ đều mất tích, con đường này cũng đoạn tuyệt. Chu Văn quan sát tỉ mỉ sinh mệnh chi hoa, những đóa hoa kia thoạt nhìn không lớn, có điểm tương tự hoa đào, trông rất đẹp mắt. Sinh mệnh chi hoa thoạt nhìn không giống dị thứ nguyên sinh vật. Lý Mặc Bạch đánh ra sinh mệnh chi hoa nói. Cốc Sơn thì vật đầu nói, sinh mệnh chi hoa trước dị thứ nguyên phong bạo là một loại hoa độc, dị thứ nguyên phong bạo về sau, độc hoa sinh ra biến dị, mà lại số lượng trở nên nhiều hơn, tạo thành hoa hà. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì, sinh mệnh chi hoa sau khi bị biến dị ngược lại không còn độc tố. Không ít người lấy sinh mệnh chi hoa làm thí nghiệm, kết quả chứng minh bên trong không có độc tố, thậm chí nhân loại dùng ăn cũng không ảnh hưởng gì. Có điều bây giờ có chút khác biệt, chư vị xin chờ một chút, ta cần làm một chút thí nghiệm. Đám người Chu Văn dừng lại, chờ đợi Cốc Sơn Thủy làm thí nghiệm, bởi không ai biết bên trong hoa hà nguy hiểm thế nào. Trước tiên chỉ có thể phân tích bản thân sinh mệnh chi hoa trước. Thí nghiệm khác biệt so với tưởng tượng của Chu Văn, Cốc Sơn Thủy mở ống trúc, thả một sinh vật như con tằm, trắng trắng mập mập, để nó vào hoa hà, trước dạng ăn rễ cây, là cây sinh mệnh chi hoa, sau đó lại dạng ăn đóa hoa. Thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì. Đây là bạch tằm, vô cùng mẫn cảm với độc tố, nếu nó hấp thu độc tố, thân thể sẽ xuất hiện màu sắc khác. Cốc Sơn Thủy giải thích nói, hiện tại bạch tằm không đổi sắc, không phải nói rõ sinh mệnh chi hoa không có độc tính. Điệp tò mò hỏi, tiếng nói của nàng vừa dứt, lại đột nhiên thấy thân thể bạch tằm ưỡn lên, rớt xuống đóa hoa, chết đi. Nhưng thân thể của nó vẫn có màu trắng, không hề biến hóa. Chương 774, Cốc Sư Phụ, hiện tại tình huống như thế nào? Lý Mặc Bạch nhìn về phía Cốc Sơn Thủy hỏi. Cốc Sơn Thủy không trả lời, chẳng qua triệu hoán phối sủng giống bươm bướm, tha thi thể bạch tằm trở về. Sau đó Cốc Sơn Thủy cắt một bộ phận trên thi thể bạch tằm, đút cho một con nhện ăn thi thể bạch tằm về sau. Một mực không có phản ứng gì, Cốc Sơn Thủy lại lấy bên trong đống Phật bài, lấy ra một tấm Phật bài kỳ quái. Bên ngoài Phật bài giống bình thủy tinh trong suốt, bên trong chứa chất lỏng màu vàng, trong chất lỏng ngâm một pho tượng giống đứa con nít. Cốc Sơn Thủy mở nắp bình thủy tinh, nhỏ một chút chất lỏng màu vàng lên thi thể bạch tằm, chất lỏng chạm vào thi thể bạch tằm lập tức thẩm thấu. Cốc Sơn Thủy cầm Phật bài, trong miệng thấp giọng niệm chú, đồng thời rót nguyên khí vào bên trong Phật bài, nhưng qua một hồi lâu cũng không thấy thi thể bạch tằm có động tĩnh gì. Cốc Sơn Thủy thu hồi Phật bài, lại nhìn con nhện ăn một bộ phận thi thể bạch tằm một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói, bên trong thi thể bạch tằm không có độc tố, nó không phải bị trúng độc chết. Ngờ rồi ta dùng khống linh chi thuật,

phần bụng Cốc Lâu trướng lên, đột nhiên vươn mình nằm dạp trên mặt đất, sau đó liên tục nôn mửa. Chu Văn thấy Cốc Lâu oẹ phun ra không ít thứ màu trắng, kỳ kỹ, kén chút cũng phun ra. Đồ vật mà Cốc Lâu nôn mửa lại là rất nhiều giòi bọ, còn ngọ mợi trên mặt đất. Cốc Lâu nôn mửa không ít giòi bọ ra khỏi cổ, khiến vài người xem tê dại cả da đầu. Thậm chí hơi bận tâm bản thân có thể giống Cốc Lâu không. Phun một hồi lâu, Cốc Lâu cuối cùng phun đầu Ngô Công kia ra, phần bụng xương tiêu mất, thoạt nhìn khá hơn nhiều, chẳng qua vẻ mặt lại ảm đạm đáng sợ. Cốc sư phụ, Cốc Lâu đã xảy ra chuyện gì? Lý Mặc Bạt hỏi. Vừa rồi bọn hắn đã chú ý bốn phía, cũng không phát hiện vấn đề gì, Cốc Lâu đột nhiên xảy ra chuyện, khiến bọn hắn cũng rất lo lắng. Các ngươi yên tâm, vấn đề không liên quan đến sinh mệnh chi hoa, hắn bị người ta hạ cổ trù, đã bị ta giết chết. Cốc Sơn Thủy vẫy tay, con Ngô Công kia bay trở lại ngón tay hắn, bên trong ngón chân rớt xuống một vận, đó là cổ trùng lớn chừng hạt gạo, toạt nhìn như hạt gạo, người bình căn bản không phát hiện ra, nó lại là một loại cổ trùng. Đây là mễ cổ, mặc dù chỉ là truyền kỳ, thế nhưng trộn lẫn bên trong gạo, chất dễ lừa đối thủ ăn nhầm. Sau khi nó tiến vào trong cơ thể, sử dụng nội lực sinh trưởng tốc độ cao, từ nội bộ phá hư thân thể, người ngoài rất khó phát hiện. Cốc Sơn Thủy dừng một chút lại tiếp tục nói. Tốc độ mễ cổ không nhanh, lực công kích cũng không phải rất mạnh, rất khó trực tiếp tiến vào thân thể. Hẳn trước khi chúng ta tới, mễ cổ đã lần bên trong thùng cung Cốc Lâu mang tới, sau khi hắn ăn uống xong mới bị mễ cổ xâm nhập vào cơ thể. Nói xong, Cốc Sơn Thủy đem tất cả đồ vật Cốc Lâu cùng Cốc Hòa mang tới, kiểm tra kỹ càng một lần, quả nhiên bên trong thùng cơm trúc lại phát hiện một chút mễ cổ, còn trong bình nước lại phát hiện được một loại cổ trùng như cọng tóc. Cốc Sơn Thủy nói cho bọn hắn, đó cũng là một loại truyền kỳ cổ trùng, tên là xuyên cốt trùng, sau khi xâm nhập thân thể dễ dàng uy hiếp tính mạng nhân loại. Nó sẽ chui vào bên trong xương cốt sinh sôi nảy nở, lạm nhấm xương cốt, mãi đến khi ăn hết xương cốt mới thôi. Chu Văn thở dài một hơi, mấy người bọn hắn cũng không thùng cơm trúc, cũng không uống nước, hiện tại càng không muốn ăn uống. Vài người đều đem đồ vật của bọn hắn đưa cho Cốc Sơn Thủy, còn may đồ ăn thức uống của bọn hắn đều không có vấn đề. Xem ra trước khi chúng ta lên đường, có người đã hạ thủ, Cốc sư phụ ngươi biết ai động tay chân không? Lý Mặc Bạch hỏi. Cốc Sơn Thủy lắc đầu nói. Ngươi Cốc gia chúng ta, hẳn không làm sự tình này, bởi bọn họ đều biết, chút cổ trùng này không thể đối phó được ta. Lý Mặc Bạch rơi vào trầm tư, nếu không phải ngươi Cốc gia, khả năng không nhắm vào đám người Cốc Sơn Thủy, như vậy phạm vi quá lớn, không dễ đoán. Cốc sư phụ, có biện pháp nào để phòng chút cổ trùng này không? Điệp mở miệng hỏi. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, thấy hình ảnh Cốc Lâu nôn ra giòi bọ vừa rồi, bị ám ảnh, nếu để nàng nôn như vậy, nàng tình nguyện chết còn nhơn. Cổ trùng nam khu nhiều không kể xiết, muốn phòng ngự một loại hoặc mấy loại dễ dàng, nhưng để phòng toàn bộ cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng phán đoán bản thân. Có điều nếu ngươi có một loại thần vật có khả năng khắc chế vạn cổ, như vậy vô luận loại cổ trùng gì cũng không dám tới gần ngươi. Thời điểm Cốc Sơn Thủy nói chuyện, nhìn thoáng qua tiểu điểu trên bờ vai Chu Văn, đó là thần vật gì? Điệp hỏi. Một loại nổi danh nhất gọi là băng tằm cổ, nếu có một đầu băng tằm cổ thiên thân, trên cơ bản không một cổ trùng nào dám tới gần ngươi. Coi như liều mạng tới gần, sẽ bị băng tằm cổ phát hiện, trực tiếp miểu sát. Đại bộ phận thần thoại cổ trùng đều bị ảnh hưởng tương tự, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thuần phục nó. Cốc Sơn Thí nói. Sao không trực tiếp giết chết nó thu trứng phối dùng? Niệp nói. Có khả năng, nhưng lại không thể. Cốc Sơn Thủy lập lờ nước đôi nói. Tại sao? Điệp nghi ngờ nói. Bởi cổ trùng còn sống, trải qua rất nhiều trận chiến sinh tồn, mang bản năng, kinh nghiệm cùng chỉ số thông minh nhất định, còn có ý thức bản thân. Nhưng phối sủng chưa hẳn có, càng không có kinh nghiệm chiến đấu, ý thức bản thân, thần lớn đều cần chủ nhân khống chế, mới có thể phát huy uy lực, phương diện đề phòng sẽ kém hiệu quả hơn nhiều. Mà giết chết thần thoại cổ trùng, chưa chắc tuôn ra trứng phối sủng, nếu thuần dưỡng thành công thì tỷ lệ sẽ là 100%, Cốc Sơn Thúy nói. Cốc sư phụ, trên người ngươi có thần thoại cổ trùng không, nếu có phóng xuất ra để chúng ta mở ma tầm mắt, Niệp nói. Nếu như ta có, cũng không cần thỉnh cầu Chu tiên sinh giúp ta bắt thi trùng. Nam khu không thiếu người nuôi cổ trùng, nhưng người có thần thoại cổ trùng chân chính cực ít, mà lại tuyệt đại đa số hẳn thuộc về Độc Cô gia. Cốc Sơn Thủy tựa hồ hào hứng lên, lại nói tiếp. Nếu như lần này Chu tiên sinh có thể giúp ta bắt được thi trùng, ta sẽ có được một đầu thần thoại cổ trùng, về sau Cốc gia tại Nam khu cũng thêm chút đảm bảo. Cốc Sơn Thủy kiểm tra tất cả đồ vật của mọi người một lần, không phát hiện được cổ trùng, lúc này mới tiếp tục lên đường. Hoa hà dưới ánh trăng, đẹp khiến lòng người run sợ, một hồi gió nhẹ thổi qua, đá hoa lay động, như nước sông nổi lên gợn sóng. Cốc Sơn Thủy mũi dùng sức hít hà, đột nhiên ngừng lại, mà lại làm một cái thủ thế đứng im, sau đó tầm mắt nhìn về phía đằng xa xa, vài người Chu Văn đều ngừng lại, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy phía trước vẫn là biển hoa, cũng không phát hiện có thứ gì đặc biệt. Nhưng gió lớn càng ngày càng mạnh,